Chương 2. 800 đại hôn 2. Đám người trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc dị thường, cùng nhau ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Kia là trái trứng, một quả trứng từ thái tử phi trong cơ thể phút chốc bay ra, ở giữa không trung lan lộn, lan qua lan lại, phát ra đạo đạo đỏ tươi quang mang. Mạc Liên vô ý thức cầm tiểu mục thủ đoạn, chặt chẽ giữ tại trong tay mình, ánh mắt cu nở dê thuận cả đám nhìn về phía chân trời. Nhưng thấy viên kia trứng giữa không trung lộn một hồi, đột nhiên két vang lên kèn kẹt, vo chư nở dê thượng đã nứt ra đạo đạo khe hở. Chu nở dê thiên hồng quang đờ ơ ý tràn ra ngoài, cơ hồ thứ hoa đám người mắt. Tiêu mục nháy mắt mấy cái, lại chớp chớp, đồng nhiên đưa tay chỉ giữa không trung viên kia trứng nói, muốn ra đến rồi lệ lại là một tiếng phượng gáy qua đi, vo chư nở dê làm tổn thương trình độ càng lúc càng lớn, tạch tạch tạch vài tiếng vang động sau. Băng một chút, vo chư nở dê hoàn toàn vỡ vụn. Mỗi một phiến vo chư nở dê mảnh vỡ đều treo giữa không trung. Theo sát lấy, trứng bên trong đụng tới một đạo hỏa hồng, bị tầng tầng xương đo bao vây lấy. Ngay từ đầu nhìn không rõ là vật gì, đối xử sở hữu vo chư nở dê mảnh vỡ đều bị xương đo sau khi hút vào. Bất quá thời gian qua một lát mà thôi, một đạo sáng rỡ đỏ cánh chim màu đỏ đột ngột từ trong xương mù kéo dài ra. Cạch cạch cạch một chút triển khai, che khuất bầu trời chặn chói mắt mặt trời đỏ. Trắng đoan đám mây. Ông trời ơi, đó là cái gì được hình như là phượng phượng phượng, thượng cổ phượng hoàng ải phượng hoàng phiên dáng dấp cánh chim, rơi lên một hàng màu đỏ ngọn lửa, giữa trời xoay quanh, vui vẻ kêu to. Chỉ có kiểu cô nương biết, này tỷ hệ ưu tư lúc này ngay tại nàng chi huyên bên trong gầm lên đi ra ra đến rồi la ho tư rốt cục đi ra, ngao ngao ngao nhìn bắt hắn cho mừng rỡ, tại trứng bên trong rất nghẹn đi, tiểu mục nghĩ thầm. Ngửa đầu nhìn qua hình thể to lớn siêu việt thanh loan hỏa phượng hoàng. Lớn thanh, nó hẳn là huynh đệ ngươi đi. Tiêu mục liếc mắt thấy hướng tại nàng đầu bên cạnh phi phi xem xét xung quanh con gà con. Thôi đi, cùng hắn không phải một cái tộc. Nhìn kia đậu bị tỷ hệ ưu tư dáng dấp, làm sao có thể là huynh đệ của ta. Thanh loan khinh bị quét bầu trời một chút, vỗ một đôi gà con cánh nói, chủ nhân, ngươi cho hắn đặt tên chứ sao. Đây tuyệt đối là muốn hố hỏa phượng hoàng một cái, bởi vì hắn biết rõ, chủ nhân đặt tên, bình thường đều không ra sao chứng, về sau liền cứ gọi ngươi hỏa hỏa đi, thế nào? Không cần, bản tọa sao có thể có một cái như thế nương bên trong nương khí danh tự đâu. Cái kia dứt khoát còn gọi trứng đi. Trứng em gái ngươi La Ho Tư đã không phải là trái trứng hỏa phượng hoàng tức giận đến một tiếng hót vang, ở giữa không trùng qua lại xoay tròn. Chọn 3 lấy 4. Muốn không gọi hỉ nhi nhìn ngươi một thân hỏa hồng vui mừng hớn hở, gọi hỉ nhi coi như không tệ, tiểu gia hỏa đáy lòng nhắc tới. Phốc thanh loan cười đến ở giữa không trung lật bổ nhào đánh ngã. Ta đi còn hỉ nhi đâu, đây là cái nào tiểu nha đầu danh tự chứng, hỏa hỏa, hỉ nhi, ngươi chọn một cái. Tiểu mục giải quyết dứt khoát, một bộ không có sửa đổi bộ dáng. Chứng phượng hoàng không thể làm gì, chỉ có thể nói, vậy vẫn là hỏa hỏa đi. Được rồi. Gọi hỏa hỏa dù sao cũng so kêu cái gì hỉ nhi mạnh lên gấp trăm ngàn lần đi thượng cổ hỏa phượng giữa không trung lượn vòng lấy, một đạo lệ minh thanh về sau, bốn phương tám hướng chim tước, nhao nhao hướng về mẫn thuận đường cái uy viễn hầu phủ bay tới. Nhiều đám từng đoàn, đủ mọi màu sắc, quả nhiên là xây dựng thành một bức cực đẹp bách điểu chiều phượng đồ. Nguyên bản bởi vì có cây tàn lủi mà tối tăm mờ mịt đường phố, chỉ một thoáng bị hoa mị sắc thái lấp đầy, tiểu hài nhi nhóm cao hứng nhất. Vỗ tay tại đường phố bên cạnh nhảy nhót gọi. Thái tử phi, thái tử phi.